pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Một đường hướng Bắc 11, đệ nhị càng, địch một cái xinh đẹp túng càng. Đã tới rồi Lâm Tịch phía sau, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng làm lang vương liền vạn sự đại cát sao. Cái kia sẽ phóng vang thí hắc ống một chút là có thể đem ngươi làm chết. Địch nhớ lại cái kia hắc ống, liền sẽ không tự giác nhớ tới đi theo chính mình cùng nhau trốn đi bạn lữ cùng bộ hạ. Hai cái đều là bị hắc ống phun ra đồ vật đánh chúng chết. Địch trong lòng rất là bi thương, nhưng là nó có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có trước bảo mệnh lại nói, nhĩ tộc đàn già già trẻ trẻ, tốc độ khẳng định sẽ không quá nhanh. Vì thế dựa vào xuất chúng khứu giác cùng ký ức, địch quả nhiên thực dễ dàng liền tìm được tộc đàn tung tích. Mà cái kia ngốc bức thác thế nhưng không biết tốt xấu. Đến lúc này còn muốn thể hiện làm nổi bật, ném xuống tộc đàn chính mình một cái đơn độc tới. Địch một bên dựa theo chính mình khứu giác chỉ dẫn đi tìm bầy sói. Một bên lạnh lùng tưởng, khiến cho ngươi nếm thử hai chân trong tay hắc ống lợi hại đi. Cũng coi như là cấp chính mình bạn lữ báo thù, không phải thác chặn ngang một giang. Hiện tại chính mình mới là lang tộc vương, kỳ phong lẫm lẫm rong ruổi ở cố hương kia rậm rạp rừng cây. Tốt tươi thảo nguyên, chỉ cần chu toàn qua cái này trời đông giá rét, còn không phải làm theo ở chính mình lãnh địa quá mỹ mỹ cuộc sống gia đình. Cố tình cái kia lão niên si ngốc xích, cư nhiên đem vị trí như thế qua loa truyền cho thác. Tùy ý nàng liên lụy toàn tộc mang theo đại gia xa rời quê hương cùng chó nhà có tang giống nhau. Ta mới không cần, địch ngẩng cao cổ, nâu nhạt sắc lông tóc ở khô thảo trung túng càng, lặng yên không một tiếng động, không chút nào thấy được, chờ xem, hai chân xử lý ngươi, ta chính là tộc đàn lang vương địch, ta sẽ dẫn dắt tộc đàn trở về chốn cũ, lại sang huy hoàng, mà không phải giống ngươi như vậy tôm chân mềm. Chỉ biết lùi bước, ném lăng tổ thể diện. Quả nhiên, phanh, bang bang, hắc ống thanh âm lại lần nữa vang lên. Địch không khỏi dừng lại bước chân nhìn lại. Làm nó thất vọng chính là, cũng không có thấy bạch lang thác huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất. Lâm Tịch linh hoạt tránh thoát 38 đại cái viên đạn. Lại tưởng nổ súng muốn nạp lại đạn. Hai chỉ chó săn cùng chủ nhân cực có ăn ý. Lập tức khinh trên người tới muốn cùng Lâm Tịch cắn xé. Một khi chó săn bám trụ này chỉ bạch lang, một thương đi xuống liền kết thúc chiến đấu. Hai cái nhàn nhàn đứng ở một bên quan chiến người tham lam nhìn này toàn thân thuần trắng sắc cự. Lang, tuy nói ra sói không phải thực đáng giá, nhưng là cái này tuyệt đối là cực phẩm. Kia ung tùm châm mau đều đã có thể theo gió tung bay. Mượt mà lượng trai. Toàn thân tuyết trắng cư nhiên không có một tia tạp sắc. Hơn nữa này đầu cự lang thể trường khẳng định vượt qua 2 mét. Này đến lột bao lớn một trương da. Không thể tưởng được kia trồn dường như gia hỏa cư nhiên có thể giúp đỡ bọn họ tìm được cái này cực. Phẩm, thật là ngoài ý muốn chi tài. Hai người trước mắt tựa hồ thoảng qua rất nhiều đồ vật. Đồ ăn, rượu ngon. Thậm chí có khả năng đi tìm cái tiểu nương môn sung sướng một buổi tối. Cho nên đương nghe thấy hai tiếng chó săn rên rỉ bọn họ đồng thời sửng sốt. Không biết khi nào, hai chỉ cầu đã chật vật bất kham mất đi sức chiến đấu. Một con nằm nghiêng một con nằm sấp, trên người không có vết thương. Chính là lại không ngừng nức nở vẫn không nhúc nhích, mà kia chỉ giống như một đầu nghé con giống nhau cự lang. Thế nhưng một ngụm ngậm trụ thí tam trong tay súng săn. Đầu hướng bên trái ngăn, thí tam thương thế nhưng trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Ba người tức khắc đại kinh thất sắc, không có thương không có cầu. Bọn họ nhưng chính là cự lang trong miệng đồ ăn. Hai người run run một cái lấy ra đem đoạn rìu một cái lấy ra tam lăng dao găm hoành trong người. Trước, trong miệng như cũ không ngừng quát lớn chó săn lên ngăn địch. Gió lạnh phất khởi bạch lang thật dài lông tóc, này bạch lang trời quang đồng tử thẳng tắp nhìn thẳng bọn họ. Giờ khắc này vô luận là người vẫn là cầu, đều có chút tim và mật đều hàn, không biết vì cái gì, bọn họ nhìn này chỉ lang ánh mắt, có cao ngạo, có bệ nghệ, có đối bọn họ khinh thường. Rõ ràng là một con lang đôi mắt, chính là lại có bị người khẩn nhìn chằm chằm cảm giác. Bỗng nhiên, ba người trong đầu đồng thời một tiếng nổ vang, giống như sấm sét, Lan, Ta Thiên kia, Thí Tam kinh ngạc hoảng sợ nhìn hai cái đồng bạn. Lang, lang, kia chỉ Bạch Lang ở, nói chuyện, còn chưa cút, kia nói dị thường uy nghiêm thanh âm lại ở ba người trong đầu nổ vang. Là, lập tức, hiện tại liền Lan, không nghĩ tới kia cự lang thế nhưng không ăn bọn họ. Ba người vui mừng quá đỗi, lảo đảo cho nhau nâng đứng lên, thét to chó săn, tè ra quần mà đi. Địch nhìn như vậy một màn, nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm ứng được ba người cùng chó săn đang ở càng lúc càng xa. Lâm Tịch lúc này mới thay đổi quá mức, ngẩng đầu kêu gọi chính mình lang tử lang tôn nhóm tập hợp. Nghe được một tiếng sói tru, ba người quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kia quỷ dị thật lớn Bạch Lang, ngẩng đầu ưỡn ngực, một chữ lăng ba vi bộ, mang theo một loại kỳ quái vận luật, thế nhưng giống như đế vương đi tuần giống nhau, khí thế như hồng, lẫm mà sinh uy, ba người nhìn nhau, hai chỉ chó săn cũng nhìn nhau, này tuyệt bích là lang yêu đi, nói tốt kiến quốc về sau không được thành tinh đâu, này không khoa học a. Thí Tam đột nhiên nhớ tới cái gì, ngoạ tao. Lão tử thương còn ném ở nơi đó đâu. Quay đầu phải đi về tìm. Hai cái đồng bạn dùng hết sức lực giá trụ hắn. Tìm ngươi muội a, không thấy đều gặp phải yêu quái sao. Có thể giữ được mạng nhỏ liền không tồi. Hai cái đồng bạn rất có nghĩa khí. Một người giữ chặt hắn một con cánh tay. Nắm lấy tay người, đem tử kéo đi. Tử nếu không đi, kéo đi vi cầu. Lâm Tịch vừa rồi điều động thức hải chung một đoàn quang mang. Trước đối với hai chỉ cầu thực nghiệm một chút ở tinh tế học được tinh thần thứ. Hiệu quả không tồi, hai chỉ cầu bị trong đầu nổ vang thanh âm sợ tới mức quỳ sát đất bất động. Run bần bật, sau đó ba cái thợ săn cũng bị nàng tinh thần thứ cấp sợ tới mức tè ra quần. Hại nàng tiềm tàng ở nơi tối tăm các tiểu đệ đều không có dùng võ nơi. Một cái thủ lĩnh có đôi khi quá lợi hại sẽ làm hại thủ hạ tìm không thấy cơ hội soát tồn tại. Cả mơ siêu nhân loại tung tích đã hoàn toàn nhìn không tới. Lão lang bác mang theo bọn nhãi danh vui sướng chạy tới. Chúng nó vương thật sự quá lợi hại, có thể tránh né hắc ống không nói. Cư nhiên chỉ dùng đôi mắt xem liền có thể đem hung thần ác sát hai chân cấp xem chạy. Bọn nhãi danh trong ánh mắt đều là sùng bài ánh mắt. Ở lão lang bác dẫn dắt hạ ra dáng ra hình làm triều bái lang vương tư thế. Đại vương, thỉnh nhận lấy chúng ta đầu gối. Địch nhìn trước mắt một màn, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, này đó vinh quang bổn hẳn là thuộc về nó. Chính là nó mấy năm nay vất vả thu phục bộ hạ cùng bạn lữ đều đã chết. Địch hiện tại lang đơn thế cô, chỉ có thể lựa chọn ở bầy sói ngủ đông lại nghĩ ra lộ. Lâm Tịch đi đến địch trước mặt đứng yên, tinh thần lực bao phủ bầy sói. Hoàng lang địch, nhiều lần phạm tộc về, thảo gian lang mệnh, lần này cư nhiên bụng dạ khó lường, dẫn hai chân nhập tộc đàn, phạt đuổi đi xuất quần, vĩnh không thu lưu, chúng lang bái phục, cùng kêu lên chu lên một tiếng, toàn phiếu thông qua, kỳ thật bầy sói đã sớm đối địch rất có phê bình kín đáo. Không phải nó lỗ mãng hấp tấp chạy tới hai chân nơi đó trộm đồ vật. Hai chân có thể điên cuồng vây bắt chúng nó sao? Làm hại tộc đàn bạch bạch tổn thất rớt vài viên chiến tướng. Nếu không phải thực lực đại đại suy yếu, chúng nó như thế nào sẽ sợ rừng cây chỗ sâu trong kia mấy chỉ sư tử? Lại như thế nào sẽ rơi vào chỉ có xa rời quê hương này một cái đường ra? Hiện tại nó cư nhiên lại mang theo hai chân tới tìm kiếm tộc đàn. Có chút lang cảm thấy, đuổi đi đều là lang vương nhân từ. Đối với như vậy một thân phản cốt nguy hại tộc đàn đồ vật. Hẳn là hung hăng xé nát đầu của nó lô, làm nó linh hồn tiêu tán. Vĩnh không vì lang, mình bạch tộc đàn đối chính mình xử trí. Địch trắng bạch đồng tử tràn đầy hung lệ. Này đàn vong ân phụ nghĩa đồ vật. Hiện tại liền bắt đầu cấp tân vương quỷ liếm sao. Bị đuổi đi cô lang kết cục đều là thật đáng buồn. địch nhìn thác đưa lưng về phía nó không hề phòng bị thân ảnh. Bỗng nhiên một cái túng càng, đối với Lang Vương mở ra bồn máu mồm to, vậy cùng nhau hủy diệt đi. Hết chương.